Khủng bố sống lại. Chương 407: Áp lực. Trong sự tuyệt vọng, cô ta chỉ biết thét lên một tiếng. Ngay cả việc cầu cứu cô ta cũng đã quên mất vì hoảng sợ. Cô phóng viên này cũng không còn làm ra hành động nào để phản kháng lại hết. Chỉ biết hét la và mặc cho cánh tay màu xanh đen kia kéo cô ta đi vào trong lớp sương bụi màu xanh đen. Cuối cùng biến mất trong bóng tối. Dương Giang lắc đầu. Hắn không nói bất cứ lời nào. Hắn chỉ đạp chân ga, đánh tay lái và rời khỏi nơi đây. Sau khi lái xe đi ra khỏi khu vực nguy hiểm, hắn lái xe đi lên trên đường cao tốc, tránh đi khu vực này. Dương Giang định cho xe đi một vòng rồi mới chạy về, như vậy sẽ an toàn hơn một chút. Đồng thời hắn xác định được, ở trên đường cao tốc không có quỷ anh giai đoạn thứ 3 tồn tại, cho nên hắn mới dám mở miệng ra nói chuyện. Sao cô lại ở chỗ này? Trương Lệ Cầm nhìn hắn một lát, đồng thời tỏ ra một bộ dáng đáng thương và tuyệt vọng. Thật xin lỗi cậu. Dương Giang nói. Theo tính cách của tôi, thì dù giữa hai chúng ta có phát sinh quan hệ đó đi nữa, tôi cũng không nhất định sẽ đến cứu cô. Dựa vào những hiểu biết trước đó, cộng thêm sự thông minh và nhạy bén của cô, chắc cô cũng hiểu cái gì nên nói, cái gì không nên nói, đúng không? Trương Lệ Cầm nhỏ giọng nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Dương Giang nói. Cô cũng không phải là bạn gái của tôi, nên không cần phải xin lỗi mà làm gì. Kết cục của cô gái làm phóng viên lúc nãy, chắc cô cũng thấy rồi chứ. Thực ra không phải tôi không muốn cứu cô ta. Với tình trạng lúc đó của cô ta, thì cô ta đã không thể nào sống sót được nữa. Nếu cô rơi vào trạng thái như vậy, tôi cũng không cứu cô được đâu. Thật xin lỗi. Trương Lệ Cầm cẩn thận từng ly từng tí nhìn Dương Giang. Bộ dạng lúc này của cô giống như là một đứa trẻ bị mắc lỗi. Dương Giang hỏi. Người chết ở trong phòng kia, đồng thời có mặc quần áo giống với quần áo của cô là ai vậy? Là đồng nghiệp của tôi. Khi nhắc đến người này, vẻ mặt của Trương Lệ Cầm lập tức tỏ ra hoảng sợ. Dường như trước đó cô đã phải chứng kiến một chuyện gì đó mà cô không bao giờ dám tưởng tượng đến nó. Dương Giang không có tiếp tục hỏi thăm về chuyện đó nữa. Hắn hỏi sang chuyện khác. Chuyện của cô xong xuôi rồi chứ? Trương Lệ Cầm nói. Có một số chuyện đã xong, nhưng cũng có một ít còn chưa có xong. Dương Giang nói. Vậy lần sau, cô nên nghĩ cách để cô tự xử lý hết mọi chuyện của cô đi. Tôi sẽ không thể cứu toàn bộ mọi người được, cũng giống như cô phóng viên hồi nãy vậy. Mặc dù cô ta không có tệ, có thể nhận ra tôi, biết đi theo tôi là an toàn. Thế nhưng sự thông minh của cô ta toàn bộ đều là vô dụng. Ở trong sự tuyệt vọng như thế này, một khi đi nhầm là chết, không có cơ hội đi lại đâu. Cô đã cực kỳ may mắn khi gặp được tôi. Trương Lệ Cầm vẫn nói nhỏ nhẹ như cũ. Tôi xin lỗi. Dương Giang nói. Cô không cần phải xin lỗi tôi mãi như thế đâu. Dù sao việc cô cầu cứu tôi cũng chỉ là bản năng mà thôi. Còn việc tôi có đến cứu cô hay không, thì đó là lựa chọn của tôi, không liên quan gì đến cô hết. Trương Lệ Cầm có chút xấu hổ nói. Không, không phải là vì chuyện đó. Là về chuyện chiếc xe của cậu. Dương Giang hỏi. Xe của tôi bị làm sao? Xe của cậu là xe giá thấp, nhưng tôi lại bán cho Giang Diễm với giá cao. Trong cuộc mua bán này tôi đã kiếm lời 10 vạn. Nếu không phải vì 10 vạn này, tôi sẽ không đích thân đi đến nhà để ký hợp đồng với cậu. Như vậy sẽ không đụng phải quỷ trên đường, cũng sẽ không phát sinh chuyện đó với cậu. Dương Giang liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó hỏi. Vì sao hiện tại cô lại nói ra làm cái gì? Trương Lệ Cầm nói. Tôi không có biết được, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết mà thôi. Có lẽ là do tôi không muốn tiếp tục lừa dối cậu nữa. Được rồi, hiện tại có nói mấy chuyện đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cứ cho là tôi cứu cô hai lần đi nữa thì cũng chưa chắc là cô có thể sống sót qua chuyện này. Không riêng gì cô đâu, cả tôi cũng thế. Toàn bộ thành phố Đại Dương đã bị vây lại, không thể nào đi ra ngoài được. Hoặc cứ cho là tôi đi ra ngoài được đi nữa, tôi cũng không chắc là mình còn có thể sống. Dương Giang đưa tay tới, sau đó túm vạt áo của cô và kéo một cái. Ngay lập tức, vạt áo bị kéo xuống, khiến cho mảng ngực của cô bị lộ ra. Nhưng cái đó không phải là điểm mấu chốt, điều quan trọng chính là ở trên đó có một cái ấn ký màu xanh đen. Màu sắc của ấn ký này đã càng ngày càng rõ nét. Nhìn ngực của cô đi. Đây chính là ấn ký nguyền rủa. Chỉ cần là người có ấn ký này thì sớm muộn gì con quỷ kia cũng sẽ tìm tới cô. Cô sẽ chết, tôi không cứu được cô, bởi vì có lẽ tôi cũng sẽ chết. Mới vừa rồi tôi cứu xong, nhưng hiện tại lại nghe được tin tức này, nên chắc cô tuyệt vọng lắm hả? Hiện thực tàn khốc như vậy đó. Việc cô chết cùng người đồng nghiệp của cô cũng chưa chắc là một việc xấu. Chỉ ít nếu khi đó cô chết đi, thì cô sẽ không bao giờ phải chịu đựng nỗi hoảng sợ không ngừng nghỉ như thế này. Dương Gian cười giễu bản thân một tiếng. Trương Lệ Cầm không nói gì, cô lựa chọn im lặng, nhưng con mắt của cô vẫn luôn vụng trộm nhìn Dương Gian. Dương Gian hỏi, cô có tính toán gì cho sau này chưa? Viết di chúc hay là lưu lại di ngôn gì đó? Nếu cô muốn tự sát thì tôi có thể giúp cô làm chuyện đó. Còn việc mộ mã thế nào đó thì tôi khuyên cô nên nhân dịp mấy ngày này mà chọn lựa cho thật tốt đi. Như vậy sẽ được chết toàn thây. Nếu không sớm muộn gì cô cũng bị chúng nó gặm cho tòe toét. Trương Lệ Cầm vẫn giữ im lặng. Phải nửa ngày sau cô mới nhỏ giọng nói với hắn. Cậu có muốn trút buồn bực hay không? Nếu cậu muốn thì tôi sẽ giúp cho cậu. Ở trong xe cũng được. Tôi sẽ cố gắng kìm hãm, sẽ không kêu đâu. Dương Giang lập tức phanh xe lại. Chiếc xe dừng lại ở bên cạnh đường cao tốc. Hắn trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên dùng tay đấm một cái vào vô lăng. Mẹ kiếp! Hắn không để ý đến Trương Lệ Cầm mà tự mình đi xuống xe, sau đó đóng cửa xe một tiếng bịch. Hắn đứng cạnh lan can của đường cao tốc, đưa mắt nhìn về khu vực thành thị ở phía xa xa. Nhưng hắn không thể nào trông thấy bất cứ thứ gì. Bởi vì lớp sương bụi đã bao trùm toàn bộ, cho nên có đưa mắt nhìn ra xa bao nhiêu nữa, thì thứ mà hắn chứng kiến được cũng chỉ là một vùng tăm tối. Nó cũng giống như là tương lai của hắn vậy, không hề có tương lai, chỉ có bóng tối. Cái thế giới chết tiệt này, thực sự nó không muốn lưu lại đường sống cho người khác hay sao chứ? Dương Gian muốn ngửa cổ lên trời mà gào thét thật to, thế nhưng hắn lại không dám. Hắn chỉ biết cắn chặt hai hàm răng và nuốt toàn bộ sự phẫn nộ của hắn vào trong lòng. Hắn biết, nếu hắn hét to lên, âm thanh sẽ hấp dẫn đến thứ kia. Đến lúc đó, hắn sẽ không giải quyết được chuyện gì mà chỉ có rắc rối. Không phải một ai hiểu được áp lực mà Dương Gian phải gánh chịu ngay lúc này. Hiện tại cũng chỉ có một mình Trương Lệ Cầm nhìn ra. Nhưng cô cũng chỉ là người phụ nữ bình thường, chỉ có thể dùng cách đó để giúp hắn giải tỏa một chút áp lực. Ngoài cách đó ra, cô không thể nào giúp hắn làm được chuyện gì nữa. Cũng không biết, hắn đứng cạnh lan can đường cao tốc và nhìn về phía thành phố Đại Sương bao lâu. Cuối cùng, dường như đã bình tĩnh lại được một chút, Dương Gian quay lại xe. Trương Lệ Cầm đã ngủ, đến khi chiếc xe được khởi động lại thì cô mới tỉnh. Cô vội vàng hỏi hắn. Có muốn phát tiết nữa hay không? Không cần. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Đi đánh cược một ván cùng vận mệnh. Hắn đạp chân ga, chiếc xe lập tức hú vang, sau đó lao vun vút trên đường cao tốc. Đồng thời chiếc đèn gạt bỏ đi những khu vực bị sương mù bao phủ mà tiến lên, dường như nó cũng muốn như chủ nhân của nó phá bỏ đi mảnh hắc ám nồng đậm này. Tổng giám đốc Dương, ngài đã về rồi. Vừa trở lại tiểu khu Quang Giang, xe Dương Gian dừng lại, sau đó đi bộ vào bên trong biệt thự. Hắn đã thấy được trong đó ngồi rất nhiều người. Có Trương Hàn, Trương Vĩ, Giang Diễm, Trương Hiển Quý, còn có cả Vương Tiểu Minh và một số người mà hắn không biết tên. Có lẽ hơn phần nữa đều là người quen, thân thuộc của bọn họ. Mà hai bên trái phải của Vương Tiểu Minh có ngồi hai người cảnh sát khá là lực lưỡng và nghiêm túc. Xem ra sự sắp xếp lúc trước của hắn đã có hiệu quả. Hiệu suất làm việc của phía bên Lưu Tiểu Vũ có thể nói là cực cao. Giờ phút này, người vừa nói chuyện chính là người cậu của Trương Vĩ. Người này mặc một bộ Âu phục, nhìn bộ mặt thì chắc tuổi cũng đã ngoài 30. Dương Gian cảm giác bầu không khí nơi này có chút gì đó không đúng lắm. Sao vậy? Lúc này đầu của Trương Hiển Quý đang chảy đầy máu me. Ông ta nói, còn có thể là chuyện gì được, là do đám công nhân náo loạn. Bọn họ không muốn làm việc ở chỗ này nữa, ngay cả chủ thầu cũng dẫn theo bọn họ chạy cả rồi. Tôi cố ngăn cản nhưng không có được. Dương Gian hỏi, vậy chú Trương, chú không sao chứ? Trương Hiển Quý nói, không có việc gì, chỉ là trời da một chút thôi, không có sao cả. Thế nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, thì có lẽ phòng an toàn của chúng ta sẽ không thể nào xây xong được. Dương Gian hỏi, hiện tại đã làm đến đâu rồi? Trương Hiển Quý nói. Về cơ bản, đã xây xong rồi, nhưng công trình phụ là chưa có xây dựng xong. Nếu hiện tại phải sử dụng thì phòng an toàn chỉ kéo dài được 10 ngày mà thôi. Sau 10 ngày, căn phòng sẽ bị thiếu nước, thiếu điện. Đến khi đó chúng ta sẽ phải mở cửa phòng an toàn ra để tiến hành dọn dẹp một lần nữa và tiếp tế mọi thứ. Phòng an toàn đâu phải muốn xây là xây. Cũng đâu phải là chỉ cần xây một căn phòng với 4 bức tường là có thể gọi đó là phòng an toàn được đâu. Mà muốn xây dựng được phòng an toàn cho người sống sót thì còn cân nhắc đến rất nhiều phương diện. Dương Giang hơi nhíu mày. Chỉ có thể kéo dài được 10 ngày thôi sao? Số ngày này kém xa so với những gì mà hắn mong đợi. Theo tính toán của hắn, ít nhất phòng an toàn cũng phải kéo dài được 3 tháng. Còn nếu tốt hơn thì là nửa năm hoặc một năm. Sau đó Dương Giang nhìn những người có mặt ở trong này và nói. Mọi người đừng có bực tức như vậy. Đám người kia bỏ đi thì đó chính là tổn thất của bọn họ mà thôi. Hiện tại trong mắt của tôi, tiểu khu Quang Giang đã được coi là khu an toàn nhất trong thành phố Đại Xương này rồi. Việc bọn họ rời khỏi nơi đây và đi qua chỗ khác chỉ khiến cho bọn họ càng gặp nguy hiểm hơn mà thôi. Người cậu của Trương Vĩ nhịn không được phải mắng một câu. Một vạn một ngày mà bọn họ còn không muốn lưu lại để tiếp tục làm việc. Hơn nữa, chúng ta đã hứa hẹn là sẽ cung cấp cho bọn họ nhà cửa để cho bọn họ ở lại đây luôn. Thế mà bọn họ còn không có chịu, đúng là một đám không biết tốt xấu. Dương Giang nói, đại nạn lâm đầu rồi, ai ai cũng đều cảm thấy bất an, có làm ra chuyện gì cũng không cần phải kỳ quái. Lúc này Vương Tiểu Minh đột nhiên nói, cậu đi vào trung tâm thành phố, còn là đi vào đó để cứu người, dường như việc này không phù hợp với tác phong của cậu. Nhưng điều đó với tôi không quan trọng, cậu có thể nói cho tôi biết tình hình trong đó như thế nào rồi hay không? Dương Giang quay đầu nhìn về phía Trương Lệ Cầm. Hiện tại bộ dạng của cô khá là tiều tụy và bất lực, hắn nói. Giang Diễm, chị mang cô ấy đi tắm và ngủ một chút gì đó đi. Giang Diễm dùng ánh mắt cổ quái nhìn Trương Lệ Cầm một lát, sau đó cô đi khỏi phòng khách. Dương Giang nói. Cũng giống như những gì mà anh đã nói trước đây, toàn bộ trung tâm thành phố đã bị luân hãm. Lệ quỷ đã dùng trung tâm thành phố làm vị trí khởi điểm, sau đó không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Có lẽ chỉ cần 3 ngày thì bọn chúng sẽ xuất hiện lác đác ở chỗ này. Vừa nghe được những gì Dương Giang nói, ngay lập tức sắc mặt của toàn bộ đám người biến sắc. Có một vài người đã tỏ ra sợ hãi. Hiện tại, phòng an toàn còn chưa có xây xong, mà mấy con quỷ kia chỉ còn 3 ngày nữa là chạy đến chỗ này. Điều này khiến cho một số người có lá gan nhỏ bắt đầu run rẩy. Cùng với những gì mà tôi dự đoán không khác nhau lắm. Vương Tử Minh đưa tay sờ sờ cằm. Hiện tại trên cổ tay của hắn có mang theo một cái còng tay. Một đầu của còng tay còng trên tay của hắn ta, còn đầu kia được còng trên cánh tay của một người cảnh sát khác. Hiện tại, hắn ta đã được bảo vệ tuyệt đối. Trương Hàn trầm mặc một lúc, sau đó anh ta vừa hút thuốc vừa nói. Phòng an toàn không có cách nào bảo vệ được nhiều người như thế, cho nên sẽ có rất nhiều người phải chết ở bên ngoài. Thức ăn và nước uống được dự trữ khá là nhiều. Đó không phải là vấn đề lớn, thế nhưng sức chứa của phòng an toàn lại là một vấn đề mà chúng ta không xử lý được. Mà những người ở bên ngoài sẽ không có cách nào sinh hoạt cùng với lệ quỷ lâu như vậy được. Cho dù là chúng ta đã biết được quy luật của quỷ, cũng chỉ có thể trốn tránh khỏi bị giết mà thôi. Nhưng những thứ đó đều chỉ là tạm thời. Quỷ hành giai đoạn thứ tư chắc chắn không chỉ có một tên diệp phòng đã chết đi đâu. Thứ kia sẽ giết chết toàn bộ những người bị nguyền rủa. Mà chỉ cần hít thở không khí màu xanh đen này vào là sẽ bị dính nguyền rủa ngay. Chỉ cần hơi tính toán một chút thôi thì trong lòng mọi người đều hiểu rõ một chuyện. Dù phòng an toàn có cố gắng lắm, nó cũng chỉ chứa được khoảng 20 người. Những người còn lại đều phải ở bên trong tiểu khu. Mặc dù hiện tại tiểu khu vẫn còn đang an toàn, nhưng chẳng mấy chốc nữa thì toàn bộ chỗ này cũng sẽ biến thành bộ dạng giống như là trung tâm thành phố Đại Xương. Trương Hiển Quý hỏi, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Thế nhưng không có ai trả lời ông ta, toàn bộ đều lựa chọn im lặng. Làm sao bây giờ? Đây là câu hỏi không có trả lời. Giờ phút này Dương Giang đã có quyết định, hắn nhìn đám người đang im lặng và nói. Nếu mọi người không biết làm sao, thì cứ nghe ý kiến của tôi trước đi. Ngay lập tức, toàn bộ mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Dương Giang. Dương Giang hỏi, chủ Trường, hiện tại khả năng chứa đựng tối đa của phòng an toàn là bao nhiêu người? Trương Hiển Quý nói, Chỉ được 19 người mà thôi. Nó không thể chứa được nhiều hơn được nữa. Dương Gian nói. Được rồi, 19 thì 19. Ngày mai bắt đầu chuẩn bị để cho 19 người kia tiến vào trong phòng an toàn, bắt đầu lánh nạn. Còn phân chia danh sách như thế nào thì hiện tại chúng ta bắt đầu thảo luận. Yêu cầu của tôi không cao, chỉ cần 5 danh ngạch mà thôi. Trừ lúc trước tôi đồng ý với Tổng bộ Cảnh sát quốc tế là cho bọn họ 3 danh ngạch ra. Hiện tại tôi chỉ cần 2 danh ngạch cho Vương Tiểu Minh và Giang Diễm. Còn lại mấy người tự phân chia. Vương Tiểu Minh nhìn hắn và hỏi. Vậy còn cậu thì sao? Người khác cũng kinh ngạc nhìn Dương Gian. Người đề xuất việc xây dựng phòng an toàn chính là Dương Gian. Thế nhưng hiện tại, hắn lại không cân nhắc bản thân hắn vào trong đó. Dương Gian nói. Tôi là người quỷ nhân. Có đi vào bên trong phòng an toàn cũng vô dụng mà thôi. Nếu lỡ lệ quỷ của tôi khôi phục lại, như vậy tất cả mọi người đều sẽ phải chết. Hơn nữa, tôi còn có chuyện khác cần phải làm. Thôi, hiện tại tôi mệt mỏi rồi. Tôi đi nghỉ đây. Chuyện còn lại cứ giao cho chú Trường xử lý. Trương Hiển Quý cười khổ một tiếng. Nhất thời ông ta cảm giác được áp lực cực lớn đang đè nặng trên vai của ông ta. Hiện tại chỉ còn lại có 14 danh ngạch, mà chỗ này lại có nhiều người như vậy. Nếu ông ta phân phát không khéo, sẽ xảy ra chuyện ngay. Hiện tại Dương Gian không có tâm tư cân nhắc những chuyện này. Loại chuyện phiền toái như vậy cũng nên giao cho người có kinh nghiệm như Trương Hiển Quý xử lý. Hắn không cần phải đau đầu về chuyện này làm gì. Cứ để cho người khác đau đầu thay cho hắn thì tốt hơn. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng không hề nhàn nhã một chút nào. Hắn vội vàng đi lên tầng 5. Trương Hiển Quý vẫn là một người thông minh và có kinh nghiệm. Trước đó, ông ta đã cân nhắc đến việc thành phố sẽ bị mất điện. Vì thế ông ta đã chuẩn bị khá nhiều máy phát điện và dự trữ một đống dầu diesel. Cho nên hiện tại, điện ở trong biệt thự vẫn được duy trì bình thường. Dương Gian không bật đèn điện lên, hắn cầm một chiếc ghế và ngồi xuống trước đóng cửa sổ bằng kính. Hắn nhìn chăm chú, nhìn ra lớp sương bụi bên ngoài. Sau đó lôi điện thoại di động định vị vệ tinh ra, hắn chuẩn bị trò chuyện. Tôi là Dương Gian đây. Hiện tại, tôi đã ở trong khu vực an toàn. Tôi muốn nói chuyện cùng với tổng bộ của cảnh sát quốc tế. Bên trong phòng liên lạc, hiện tại Lưu Tiểu Vũ đang nằm nghỉ trên bàn. Mấy ngày hôm nay, vì làm việc liên tục và không ngủ, nên hai mắt của cô ta đã xuất hiện quầng thâm. Lúc này đột nhiên nghe được âm thanh của Dương Gian từ tai nghe, cô ta lập tức bừng tỉnh. Dương Gian, tôi là liên lạc viên Lưu Tiểu Vũ đây. Tình huống bên cậu như thế nào rồi? Không ổn lắm. Hiện tại tôi cũng không có thời gian nói mấy chuyện này với cô. Hiện tại tôi yêu cầu được nói chuyện với Tổng bộ Cảnh sát quốc tế. Cô nhanh sắp xếp cho tôi đi. Lưu Tiểu Vũ hỏi. Cậu tìm đội trưởng hay là... Lần trước Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa của chúng tôi muốn liên lạc với cậu. Thế nhưng cậu còn đang ở trung tâm thành phố nên thôi. Dương Giang nói. Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa? Như thế càng tốt. Để cho toàn bộ người của Tổng bộ Cảnh sát quốc tế đều tham gia cuộc họp qua điện thoại đi. Cứ bảo là chuyện này có liên quan đến việc sinh tử tồn vong của thành phố Đại Dương. Cho nên sắp xếp như thế nào thì đó là việc của cô. Tôi chỉ cho cô có 20 phút mà thôi. Đừng để tôi chờ quá lâu. Bảo Vương Tiểu Minh tham gia luôn. Cô gọi điện cho anh ta và bảo anh ta lên tầng 5 của tôi đi. Nhớ kỹ là chỉ mình anh ta mà thôi. Lưu Tiểu Vũ lập tức kinh hãi, nhảy dựng lên. Được rồi, tôi sẽ lập tức đi sắp xếp. Cậu cho tôi 15 phút là đủ. Toàn thân của cô ta đều đang run rẩy. Cô ta cũng không thể hiểu được điều này là do cô ta quá hưng phấn hay là do sợ hãi. Nhưng cô ta cũng có thể cảm giác được cuộc họp lần này sẽ bàn về một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Dương Giang bỏ điện thoại di động định vị vệ tinh xuống, sau đó ngồi yên và lặng lặng chờ đợi. Không đến vài phút, bên ngoài hành lang đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân gấp rút. Người chạy đến chính là Giang Diễm. Cô vừa chạy vừa thở hồng hộc. Lần này cô cũng không hề bật đèn lên mà lập tức đẩy cửa ra, sau đó vọt vào bên trong. Dương Giang quay đầu lại nhìn một chút, nhưng sau đó lại quay đầu đi. Sao chị chạy lên đây làm cái gì? Tôi nhớ được là chị không dám đi lên tầng 5 mà. Lúc này tâm trạng của Giang Diễm có chút kích động, cô nói. Vì cái gì? Dương Giang ngồi trên ghế, hắn vẫn đưa lưng về phía cô. Vì cái gì là vì cái gì? Giang Diễm nói. Vì cái gì cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy? Vì cái gì cậu đưa danh ngạch kia cho tôi mà cậu không giữ nó lại cho chính cậu? Dương Giang nói. À, chị đang nói đến chuyện dưới lầu ấy hả? Không có gì đâu, chị là nhân viên tạm thời của tôi. Lúc trước tôi đã đáp ứng sẽ bảo vệ an toàn cho chị. Tôi đã nói như vậy thì tôi sẽ giữ lời. Chuyện gì chứ chút điểm tín dự thì tôi vẫn là có. Giang Diễm đi đến ân cần hỏi han hắn. Vậy cậu có xảy ra chuyện gì hay không? Dương Giang nghĩ nghĩ một hồi, sau đó nói. Tôi à, hẳn là tôi sẽ chết đi. Vậy cậu đừng có chết được hay không? Cậu mà chết rồi thì tôi phải biết làm sao đây? Cậu cũng không thể cứ thế mà bỏ lại tôi không quan tâm đấy chứ. Giang Diễm vừa khóc vừa nói. Cô ôm lấy một cánh tay của Dương Giang, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Đồng thời cô tỏ ra một bộ dạng không còn ai để dựa dẫm. Dương Giang nói. Chị Đại Giang, đâu có ai muốn như thế đâu. Nhưng đó là kết quả tốt nhất. Nếu tôi chết đi mà chị vẫn còn sống, thì cố kiếm cho mình một ông chủ thật tốt để mà làm việc. Thế giới này đã thay đổi. Sớm muộn gì con người cũng sẽ phải đối mặt với cái chết mà thôi. Giang Diễm vội vàng lắc đầu. Cô vừa khóc vừa nói. Không, tôi không muốn đi làm thuê cho người khác đâu. Cậu đi đến phòng an toàn cùng với tôi đi. Giống như ở trong căn nhà trọ lúc trước vậy. Tôi sẽ cố chen một chút. Toàn bộ vị trí còn lại tôi sẽ nhường cho cậu. Không phải là do tôi không có danh ngạch phòng an toàn, mà tôi không muốn đi vào đó. Thôi được rồi, có nói chị cũng không thể hiểu được. Chị đi ra ngoài đi, tôi còn có việc khác phải làm. Chị có biết là từng năm này nguy hiểm lắm hay không? Chị Đại Giang, chị đang làm cái gì thế? Chị sợ tôi làm cái gì? Mẹ nó, chị cởi quần của tôi làm cái gì chứ? Nhanh, nhanh nhận tay lại. Chị mà còn tiếp tục là tôi sẽ kêu to lên đấy. Đi vào bên trong phòng an toàn cũng chưa chắc có thể sống sót được. Tôi lại không muốn hối hận, cho nên hôm nay tôi muốn ăn cậu. Khuôn mặt Giang Diễm đỏ bừng. Nếu là ngày thường chắc chắn cô sẽ không thể nào tự mình đi làm mấy chuyện như thế này được. Thật xin lỗi. Nhưng đúng lúc này, sau lưng của hai người đột nhiên vang lên một giọng nói. Không biết từ lúc nào, Vương Tiểu Minh đã đứng sẵn ở nơi đó. Nếu hai người còn muốn tiếp tục, thì cứ làm đi. Tôi có thể đợi thêm 3 phút nữa. Lông mày Dương Gian nhíu lại. Còn mẹ nó, 3 phút, anh nghĩ tôi là ai mà bảo là 3 phút? Vương Tiểu Minh bình tĩnh đáp. Đó chỉ là nghiên cứu của tôi mà thôi. Theo nghiên cứu của tôi, thì việc này chỉ cần 3 phút là đủ cho cả hai bên. Cả khuôn mặt của Giang Diễm đỏ bừng vì xấu hổ. Cô vội vàng nói một tiếng, sau đó cúi đầu chuồn đi. Tôi đi ra ngoài trước đây. Vương Tiểu Minh thấy Giang Diễm đi ra ngoài, thì nhìn ngó xung quanh một lát, sau đó hỏi. Lần này cậu gọi tôi đến đây làm cái gì? Tôi nhớ hình như cậu không muốn tôi đi lên tầng năm này của cậu cho lắm. Những căn phòng ở đây đều bị khóa, bên trong có cái gì vậy? Dương Giang vừa mặc quần lại, vừa nói. Quỷ! Vương Tiểu Minh nói. Tôi vẫn tương đối coi trọng việc đảm bảo bí mật của người khác, nên cậu không cần phải đề phòng tôi như thế. Dương Giang nói. Vậy tại sao vừa rồi anh lại lần lượt mở cửa của từng phòng như vậy? Vương Tiểu Minh nói. Đó chỉ là thói quen nghề nghiệp mà thôi. Nó cũng không nói lên điều gì hết. Dương Giang nói. Lần này tôi đã yêu cầu Tổng bộ Cảnh sát quốc tế triệu tập người để mở cùng một cuộc họp qua điện thoại. Anh là một trong số đó. Thế nhưng nội dung của cuộc họp lần này không liên quan đến anh. Sau khi đi vào phòng, mong anh hãy thành thật ngồi yên một chỗ, đừng có thắc mắc. Vậy à, vậy cậu muốn tổ chức cuộc họp với đám người tổng bộ của cảnh sát quốc tế là cái gì? Dương Văn nói, anh sẽ biết nhanh thôi. Cảnh sát mắc quỷ Dương Giang của thành phố Đại Sương tổ chức một cuộc họp qua điện thoại với những người tổng bộ của cảnh sát quốc tế. Khi Triệu Kiến Quốc nhận được tin tức này từ Lưu Tiểu Vũ, anh ta lập tức hiểu được sự nghiêm trọng của chuyện này. Dương Giang là vị ngự quỷ nhân mà anh ta chú ý nhiều nhất. Còn với chuyện lên dị của quỷ chết đói lần này ở trong thành phố Đại Dương đã náo động đến phạm vi toàn thế giới. Đồng thời, cảnh sát mắc quỷ đã là một cái tên được truyền rất nhiều ở trong vòng tròn của ngự quỷ nhân. Hiện tại, có rất nhiều người đang ngồi bàn luận chuyện lên dị cấp độ S này. Kèm theo đó cũng là bàn luận một ít chuyện về Dương Gian hay là Triệu Khai Minh. Thế nhưng những lời đó cũng chẳng có tốt đẹp gì. Mấy lời kiểu như hai tên kia thật xui xẻo mới gặp chuyện này, hay là bọn họ sẽ chết chắc rồi. Nhưng điều này cũng không thể phủ nhận một sự thật. Dựa vào những gì đang diễn ra ở trước mặt thì không nghi ngờ gì nữa. Hiện tại chỉ có một mình Dương Gian mới được coi là người có hiểu biết sâu sắc nhất về chuyện linh dị của quỷ chết đói. Lập tức thông báo cho bộ trưởng, phó bộ trưởng và những người nhân viên kỹ thuật kia để bọn họ trong vòng 10 phút phải thành lập cuộc họp qua điện thoại ngay. Đồng thời thông báo cho những nhân vật chủ chốt phải có mặt. Hiện tại Triệu Kiến Quốc cũng không có ở bên trong tổng bộ của cảnh sát quốc tế. Mấy ngày trước, anh ta đã dùng trực thăng đi đến bên ngoài thành phố Đại Dương. Sau khi phân phó cho Lưu Tiểu Vũ xong, Triệu Kiến Quốc lập tức cúp điện thoại rồi tiếp đó chuẩn bị đứng dậy làm việc. Mà cuộc điện thoại này của Triệu Kiến Quốc không chỉ kinh động đến bộ trưởng và phó bộ trưởng của Tổng bộ Cảnh sát quốc tế. Ngay cả một số thủ trưởng của binh chủng cũng bị kinh động. Toàn bộ bọn họ đồng loạt biểu thị muốn tham gia vào cuộc họp lần này. Bởi vì dù sao thì Dương Gian cũng đã nói rồi, cuộc họp lần này có liên quan đến sinh tử tồn vong của thành phố Đại Dương, mà an nguy của một tòa thành thị thì nào có ai dám làm việc qua loa chứ. Nếu không phải Dương Gian là người quỷ nhân và hắn phải xử lý chuyện lên dị, thì điện thoại di động định vị vệ tinh của hắn sẽ bị gọi liên tục mà nổ mất luôn. Trong vòng 3 phút, tin tức này đã được truyền đến toàn bộ những nhân vật quan trọng của các bộ ngành. Trong vòng 5 phút, danh sách những người tham gia cuộc họp lần này đã được xác định. Còn bản danh sách này gồm có những ai thì đã được đặt vào bí mật cấp cao, không ai nhìn thấy, cũng không ai biết được. Ngay cả Triệu Kiến Quốc là người phụ trách cuộc họp lần này cũng không thể biết được trong cuộc họp lần này có đến bao nhiêu người tham gia. Hiện tại anh ta chỉ ở bên trong trung tâm chỉ huy tạm thời, ở bên ngoài thành phố Đại Dương và nhìn vào một chiếc điện thoại di động. Đồng thời trong điện thoại không ngừng thông báo có người kết nối vào mạng lưới chung. Cho nên chỉ có trời mới biết điện thoại vừa mới kết nối kia là của vị lãnh đạo nào trong quốc gia. Bộ trưởng của Tổng bộ Cảnh sát quốc tế phân khu châu Á không tham gia vào bởi vì mấy ngày trước ông ta đã phải dùng máy bay mặt dày mày dạn đi ra nước ngoài tìm cứu viện, cho nên người chỉ huy hiện tại là Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hòa. Lúc này trên mặt Tào Duyên Hòa đã đổ đầy mồ hôi. Trong lòng ông ta đang run rẩy. Thứ làm ông ta khẩn trương không phải là do nội dung của cuộc họp lần này, mà ông ta không thể nghĩ ra được. Chỉ là một cuộc gọi điện của Dương Gian, nhưng có thể kinh động đến nhiều vị nhân vật lớn như vậy. Bên ngoài khu vực trung tâm chỉ huy tạm thời, không có nhiều người. Thế nhưng những người có chủ tâm đều nhìn thấu toàn bộ, nhất cử nhất động ở bên trong chỗ này. Nghĩ lại cũng đơn giản. Chuyện lần này của thành phố Đại Dương có thể gọi là cực kỳ nghiêm trọng, đã là việc gây xôn xao toàn bộ đất nước, đồng thời cũng được thế giới theo dõi. Nếu chuyện này không giải quyết một cách ổn thỏa, thì có trời mới biết được nó sẽ mang lại bao nhiêu ảnh hưởng. Hiện tại cấp trên vẫn đang giữ thái độ im lặng đối với chuyện này, bởi vì bọn họ không hiểu nhiều về chuyện này lắm, cho nên bọn họ không thể nào xen vào chuyện này được. Nếu lỡ làm bậy làm bạ, lại gây ra phiền phức. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không quan tâm đến chuyện này. Triệu Kiến Quốc đi đến, anh ta đặt chiếc điện thoại di động định vị vệ tinh của anh ta lên giữa chiếc bàn. Bộ trưởng, mạng lưới của cuộc họp đã kết nối thành công, lúc nào chúng ta cũng có thể bắt đầu cuộc họp. Hiện tại chỉ cần phía bên Lưu Tiểu Vũ chuyển đổi cuộc gọi là Dương Gian có thể truyền tin tức đến nơi này. Tào Dương Hoa nói, hiện tại đã trải qua bao lâu rồi? Triệu Kiến Quốc nói, 10 phút đồng hồ. Thế nhưng thời gian mà Dương Gian cho chúng ta chuẩn bị là 20 phút. Lưu Tiểu Vũ đã đáp ứng là 15 phút. Cho nên hiện tại chúng ta còn có 5 phút đồng hồ để chuẩn bị. Bởi vì chuyện này liên quan đến quyết sách của chuyện hệ trọng. Người người không đủ cấp bậc sẽ không được tham dự. Vì thế hiện tại phòng họp chỉ có mình tôi và Lý Quân. Cả ngài bộ trưởng nữa là 3 người. Còn những người lãnh đạo còn lại đều đã kết nối vào mạng lưới chung. Nhưng bọn họ cũng có tư cách tham gia vào quyết sách của chuyện này. Tào Dương Hoa cẩn thận nói. Được rồi, cậu hiểu thì tốt rồi. Hiện tại toàn bộ điện thoại đã kết nối với nhau. Những gì không nên nói thì cậu đừng có nói. Hơn nữa, vì đảm bảo cho an toàn cho cuộc họp lần này, kể từ giờ cho đến trước khi cuộc họp này chấm dứt, không được để cho bất cứ kẻ nào vào bên trong phòng chỉ huy. Ngoài ra, sau khi cuộc họp này kết thúc, toàn bộ điện thoại di động phải bị tiêu hủy, không được phép để cho bất kỳ tin tức nào lọt ra bên ngoài. Triệu Kiến Quốc gật đầu nói, tôi hiểu rồi. Một cuộc họp nhỏ nhỏ bằng điện thoại, nhưng mức độ bảo mật của nó lại được tăng thành cuộc họp đàm giữa các lãnh đạo cấp cao của quốc gia. Bởi vì không có ai biết được tin tức mà Dương Gian cung cấp sau đây sẽ tiết lộ bí mật của bao nhiêu thứ. Tào Dương Hòa ổn định lại tinh thần. Mọi người ngồi xuống cả đi. Một phút sau bắt đầu cuộc họp, Cuộc họp lần này chỉ được cho phép thu âm lại một phần, đồng thời sẽ do đích thân tôi cất giữ. Nói xong, ông ta lập tức lấy ra một chiếc bút máy và bắt đầu ghi âm. Sau khi chỗ này đã được xác định bắt đầu cuộc họp, phía bên kia, bên Lưu Tử Vũ lập tức thông báo cho Dương Gian. 30 giây sau cuộc họp sẽ bắt đầu, bên chỗ cậu không có chuyện gì chứ? Dương Gian nói, không có chuyện gì. 30 giây trôi qua rất nhanh, đường truyền liên lạc với điện thoại của hắn đã bị ngắt một lát, sau đó nó được kết nối trở lại. Trong phòng chỉ huy, Tào Duyên Hòa mở miệng nói, tôi là phó bộ trưởng của Tổng bộ Cảnh sát quốc tế, Tào Duyên Hòa. Hiện tại tôi là người phụ trách chính về chuyện lên dậy của quỷ chết đói. Cảnh sát Dương, lần này cậu muốn tổ chức cuộc họp qua điện thoại là để thảo luận về vấn đề sinh tử tồn vong của thành phố Đại Sương. Vậy xin hỏi chuyện này là như thế nào? Nghe được âm thanh truyền đến từ trong điện thoại, ngay lập tức Vương Tử Minh hơi sững sờ một chút, bởi vì hắn ta cũng không hề nhận được bất cứ tin tức nào có liên quan đến chuyện này. Dương Văn nói, nếu nghiêm túc mà nói, thì chuyện này cũng không sai. Chỉ có một ít thứ tôi cần phải xác nhận lại một chút. Dù sao tôi cũng là một vị cảnh sát quốc tế, tôi không thể nào làm việc một cách tùy tiện và bậy bạ theo ý của tôi được. Cho nên tôi muốn cùng mọi người tham khảo một chút. Tào Dương Hoa nói, tham khảo về chuyện gì? Dương Văn nói, ngay từ đầu tôi cũng đã nói rồi. Nếu muốn xử lý được chuyện lên dị của thành phố Đại Sương, chúng ta phải cần đến hai điều kiện tiên quyết. Thế nhưng hiện tại chúng ta không thể đáp ứng được hai điều kiện đó. Về tư liệu cụ thể thì trong hồ sơ cũng sẽ có ghi lại, cho nên chắc mấy người đã biết được nó là gì rồi. Bất chợt ở trong điện thoại truyền đến một âm thanh của một ông lão nào đó vô cùng mạch lạc. Là hai điều kiện gì vậy? Nếu có thể giải quyết được thì phía bên chúng tôi sẽ xử lý nó giúp cho cậu. Còn nếu không giải quyết được thì chúng tôi sẽ cố gắng tìm cách hỗ trợ cậu. Cậu chỉ cần đảm bảo thành phố Đại Sương không xảy ra chuyện là được. Dương Giang nói, ông nào vừa nói chuyện đó, đã cái gì cũng không biết thì còn chui vào cuộc họp này làm cái gì? Sao không về nhà tập dưỡng sinh để cho khỏe người? Nghe hắn nói như vậy, nhất thời ở trong phòng chỉ huy, mấy người Tào Diên Hòa, Triệu Kiến Quốc đều toát mồ hôi lạnh đầy trên trán. Lý Quân ở một bên cũng không nhịn được, khóe miệng phải nhếch lên mấy cái. Ngay lập tức, ông lão kia liền nổi nóng, hiển nhiên đây là một vị thủ trưởng nào đó có tính tình khá nóng nảy. Tiểu gia hỏa, cậu nên khách khí một chút. Nếu không phải hiện tại đang là thời khắc quan trọng, thì đối với những câu cậu vừa nói với lão tử sẽ trực tiếp đánh chết cậu. Dương Giang nói, ông định bắn tôi à? Nghe giọng của ông chắc cũng cao tuổi rồi nhỉ? Không biết ông còn cầm nổi súng hay không nữa vậy? Với lại có bộ luật nào quy định mắng chửi người khác sẽ bị xử bắn hay không? Việc ông có thể tham gia vào cuộc họp lần này thì có lẽ chức vụ của ông cũng rất lớn. Thế mà ông còn không biết đến việc giết người là phạm pháp hay sao? Vậy mà còn có thể mở miệng ra để nói mấy câu đó. Bộ trưởng Tào Dương Hòa, tôi còn muốn nói chuyện với ông ta. Đá ông ta ra khỏi cuộc họp đi. Giờ phút này, trong phòng chỉ huy, trên trán của Tào Dương Hòa đổ mồ hôi ngày càng nhiều. Có lẽ hiện tại sợ rằng cậu còn chưa biết được người mà cậu vừa mắng là ai phải hay không. Dường như ông lão kia là thủ trưởng của quân khu nào đó. Giỏi, giỏi lắm, tiểu tử. Nếu cậu có gan thì đến quân khu của lão tử xem. Lão tử không thu tập cậu thì lão tử sẽ là con của cậu. Ngay lập tức, có một người khác lên tiếng muốn ngăn lại cuộc cãi vã vô nghĩa này. Được rồi, lão Lý, ông nên khiêm tốn một chút đi. Cũng không chịu nhìn xem lúc này là lúc nào rồi. Là Dương Gian đúng hay không? Cậu cứ nói tiếp đi, chúng tôi đang lắng nghe đây. Người gọi là lão Lý kia dường như cũng đã nuốt xuống cục tức này, không tiếp tục tranh chấp với hắn nữa. Dương Gian nói, lúc nãy tôi nói đến đâu rồi nhỉ? Cãi nhau là quên mất tiêu rồi. Vương Tiểu Minh lập tức tiếp lời. Giải quyết chuyện lên dị của thành phố Đại Sương cần có đủ hai điều kiện tiên quyết là tiếp xúc và giam giữ. Nếu cứ tiếp xúc trực tiếp với quỷ đầu nguồn sẽ là một việc vô cùng nguy hiểm. Cho nên cần phải chuẩn bị một số biện pháp bảo vệ. Nếu có quỷ nến thì tốt rồi. Tiếc là lần tiếp xúc trước với quỷ anh giai đoạn thứ tư đã xài hết mất rồi. Hiện tại không cần nữa. Dương Văn nói, điều kiện này thì tôi có thể xử lý được. Việc này tôi đã nói với Vương Tiểu Minh trước đó rồi. Nhưng tôi cũng chỉ nắm chắc có 20%. Mà một khi thất bại tôi sẽ chết. nhưng tôi vẫn muốn thử một lần. Ngay lập tức, người gọi là lão Lý kia lại lên tiếng. Chỉ bằng câu nói này của cậu, chàng trai trẻ, tôi xin phép được rút lại lời nói lúc nãy. Nếu cậu có thể đến quân khu của tôi sẽ mời cậu uống trà, không là uống rượu. Chúng ta không say không về. Dương Gian nói. Tào bộ trưởng, sao lão ta vẫn còn ở đây? Không phải là tôi đã bảo ông là đá ông ta đi rồi sao? Ông ta không hiểu mô tê gì hết. Đã vậy còn ở chỗ này nói nhăng nói cuội cái gì thế chứ? Lão Lý lại tiếp tục mắng. Sau khi uống rượu xong, lão tử sẽ lại xử bắn cậu. Lúc này Tào Dương Hoa cố gắng kìm nén. Ông ta không dám mở miệng nữa. Đá lão kia ra khỏi cuộc họp. Sao cậu không thử lắng nghe một chút? Trong cuộc họp bằng điện thoại này, một khi lão kia lên tiếng thì toàn bộ những người còn lại đều im lặng hết. Một người đàn ông khác lập tức lên tiếng. Lão Lý, cái tính nóng nảy của ông phải sửa một chút mới được. Được rồi, tôi đã hiểu được điều kiện thứ nhất rồi. Toàn bộ đều trông cậy vào cậu. Hiện tại cậu cần bàn giao cái gì thì cứ nói ra, quốc gia sẽ giải quyết giúp cậu. Dương Văn nói. Hiện tại không cần phải an ủi tôi như vậy đâu. Vương Tiểu Minh, anh nói tiếp đi. Vương Tiểu Minh ở bên cạnh lập tức tiếp lời. Điều kiện thứ hai chính là giam giữ. Nhưng trước khi giam giữ con quỷ đầu nguồn này, thì chúng ta cần phải hạn chế nó trước. Trước đó kế hoạch là ngón tay màu đen. Trên hồ sơ có nói đến rồi. Thế nhưng kế hoạch bị thất bại, ngón tay dùng để hạn chế kia bị mất đi. Cho nên điều kiện thứ hai cũng chính là tìm kiếm một thứ nào đó để dùng thay thế ngón tay màu đen kia. Dương Văn nói. Tôi biết được trong thành phố Đại Sương có một nơi có thứ đó. Có một người nào đó nhìn không được phải hỏi. Vậy sao cậu không đi lấy nó đi? Dương Văn nói. Làm sao lấy được? Dùng bàn phím lấy à? Hiện tại thứ kia đã hạn chế một con quỷ khác. Tôi không đoán được cấp bậc của con quỷ kia, nhưng hẳn là nó sẽ không thấp hơn cấp A, có lẽ là cấp S. Nhưng nếu tôi muốn xử lý được chuyện linh dị của thành phố Đại Dương, thì tôi sẽ phải lấy được thứ kia. Dù sao hiện tại chúng ta cũng chẳng có gì để sử dụng cả. Hôm nay thứ mà tôi muốn thảo luận với mấy vị chính là về chuyện này. Nếu muốn xử lý được chuyện linh dị của thành phố Đại Dương, thì chúng ta phải thả con quỷ không biết cấp độ kia ra. Có lẽ vì thả con quỷ kia ra sẽ khiến cho thành phố Đại Dương chịu đựng trận tai nạn nghiêm trọng hơn nữa. Nhưng cũng có lẽ sẽ không sao. Tuy nhiên việc này lại liên quan đến sống chết của mấy triệu người. Một mình tôi không thể nào quyết định được. Vì vậy tôi muốn tổng bộ cảnh sát quốc tế quyết định giúp tôi. Được rồi, tôi đã nói hết những gì tôi cần nói rồi. Mọi người cứ bàn bạc với nhau đi. Trước 6 giờ tối nay để cho Lưu Tử Vũ thông báo câu trả lời cho tôi là được. Sau khi nói xong, hắn lập tức cúp điện thoại. Trong phòng chỉ huy tạm thời ở bên ngoài thành phố Đại Sương đã hoàn toàn chìm vào im lặng. Nghe những gì mà Dương Giang vừa nói, Vương Tiểu Minh trầm mặc nhìn hắn. Cậu đang giấu giếm bao nhiêu thứ chứ? Thật không nghĩ đến tên này lại cất giấu nhiều chuyện như vậy. Sau khi toàn bộ mọi người đều cho rằng chuyện này đã là cục diện phải chết rồi, mà hắn còn có thể nghĩ ra cách để xử lý chuyện linh dị của quỷ chết đói. Dương Giang không trả lời hắn ta mà hỏi ngược lại. Tôi có thể tin tưởng anh được hay không? Vương Tiểu Minh nói. Cậu nên tin tưởng tôi mới phải. Dương Giang nói. Vậy thì tốt. Chờ đến ngày mai, anh cùng với những người khác đi vào bên trong phòng an toàn. Sau đó tôi sẽ bắt đầu kế hoạch của tôi. Chiếc điện thoại này anh cứ cầm đi. Đến khi đó tôi sẽ dùng một chiếc khác để gọi video cho anh. Cũng không biết dung lượng pin của nó có thể kéo dài cuộc trò chuyện này của chúng ta trong bao lâu. Nhưng tôi chắc chắn, khi thấy được thứ tôi làm, thì anh sẽ hiểu ra thôi. Còn kế hoạch kia có thành công hay không đều phụ thuộc hoàn toàn vào việc tôi liều mạng với 20% tỷ lệ kia có được hay không. Một khi tôi chết đi, chỗ này sẽ lại có thêm mấy con quỷ. Tôi cũng không biết được, nhưng chắc chắn anh cũng hiểu rõ hơn tôi về mức độ nguy hiểm của chuyện này. Vương Tiểu Minh nói. Nếu cậu đã định làm như thế, thì sao lại phải tiến hành tổ chức cuộc họp này làm cái gì? Dương Giang nói. Cứ cho là việc này thành công thì cái giá phải trả vô cùng to lớn. Tôi sẽ đích thân phóng thích một con quỷ, và con quỷ kia sẽ gây ra hậu quả như thế nào tôi đều không có biết được. Nhưng tôi cảm thấy hậu quả mà nó gây ra sẽ cực kỳ khủng bố. Mà tôi sẽ không thể nào gánh chịu trách nhiệm này một mình được, cho nên tôi muốn tìm người để gánh vác thôi mà. Dù sao việc này cũng chỉ được làm khi kế hoạch kỳ của tôi đã thành công. Còn nếu tôi chết đi thì toàn bộ đều kết thúc. Đến lúc đó mọi chuyện cũng sẽ không nhiều như vậy đâu. Vương Tiểu Minh nói. Đây là cậu đang muốn tổng bộ đi chùa đích cho cậu hay sao? Dương Văn nói. Chẳng lẽ không được hay sao? Tôi chính là người đàn ông đang liều mạng vì tòa thành thị này đấy. Bọn họ giúp tôi xoa mông một tí thì có làm sao? Vương Tiểu Minh nói. Cậu suy nghĩ quá nhiều. Nếu cậu thực sự thành công, như vậy với công lao này của cậu, cấp trên sẽ không nói gì. Với lại cậu cũng có thể che giấu chuyện này mà. Cậu không nói ra thì làm gì có ai biết được chuyện này đâu. Cứ như vậy thì cậu đâu cần phải vẽ vời gì tìm cho thêm chuyện. Dương Giang nói. Nếu tôi không nói ra, sao cấp trên biết được đó là công lao của tôi? Nếu như lỡ tôi chết đi rồi, có lẽ cấp trên sẽ còn phong cho tôi là anh hùng gì đó chẳng hạn. Như vậy danh tiếng sẽ dễ nghe hơn một chút. Dù sao như thế sẽ tốt hơn so với việc chết dí ở trong một góc, không có ai biết đến. Vương Tiểu Minh nhíu mày. Lòng tham công danh lợi lộc của cậu quá nặng, ngay cả chuyện này mà cậu cũng tính toán. Dương Văn nói. Không phải là tôi coi trọng công danh lợi lộc, mà xã hội này chính là như thế. Có nhiều thứ nếu anh không đi tranh giành, thì anh sẽ mất đi nó. Không phải ai ai cũng là người vĩ đại như anh đâu. Tôi chỉ là một người bình thường mà thôi. Được rồi, mọi chuyện nên kết thúc ở đây đi. Tôi sẽ bắt đầu kế hoạch của tôi. Những chuyện còn lại anh không cần phải để ý đến. Anh chỉ cần nhìn kết quả của nó là được. Hy vọng cậu có thể thành công. Vương Tiểu Minh nói xong lập tức đứng dậy và rời đi. Có lẽ đây là lần gặp mặt cuối cùng của hai người. Hắn ta cũng không còn gì để nói nữa. Còn về việc bên phía tổng bộ của Cục Cảnh sát quốc tế có đồng ý với đề xuất của Dương Gian hay không, hắn ta không thèm quan tâm. Bởi vì dù sao thì bọn họ nhất định sẽ đáp ứng. Không có quốc gia nào có thể chịu đựng được việc mất đi một thành phố, sẽ không có ai gánh được. Ít nhất là hiện tại sẽ không có một ai gánh chịu được. Cứ cho là con quỷ mà Dương Gian thả ra có khủng bố cỡ nào đi nữa, thì bọn họ cũng sẽ không thèm quan tâm. Tương lai là gì? Ai mà biết được. Nhưng tình huống trước mắt lại bày sẵn ra đó, cho nên cứ lo chuyện trước mắt đã, còn tương lai thì tính sau. Chờ cho Vương Tiểu Minh rời đi, Dương Gian đứng nhìn bầu trời bị lớp sương bụi màu xanh đen bao phủ, trong lòng thầm nghĩ. Cũng không biết ngày sau bản thân mình còn có thể mở mắt mà chứng kiến thế giới này được hay không nữa. Hết tập 60. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.